Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Phùng Thủy chưa hề cũng không biết, mình có thể nhanh chóng như vậy bàn giao tình báo. Khâu Đài Vực, Thiên Hoa Môn, một cái có được trên vạn năm lịch sử Tam Tinh Tông Môn. Trung Tông chủ tu vì tại Nguyên Anh 6 tầng. Môn hạ 11 vị trưởng lão, 3 tên nguyên anh tu sĩ, còn lại đều là kim đan đỉnh phong. Phùng Thủy thuộc về tân tấn trưởng lão, đứng hàng thứ 11 vị. Lần này vốn là nghĩ đến, nếu là có thể vượt qua kim đan kiếp, trong môn địa vị cũng có thể tăng lên trên diện rộng, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đời này thậm chí có hy vọng xung kích xuất khiếu kỳ. Đi hướng Thanh Vực, về phần Thiên Hoa Môn vì sao bố trí tìm hiểu Vô Tận Môn tin tức nhiệm vụ. Phùng Thủy liền không được biết, thậm chí tại tiếp vào nhiệm vụ này trước đó, Phùng Thủy căn bản ngay cả Vô Tận Môn đều chưa nghe nói qua. Nhìn xem Lâm Nam bên cạnh đứng đấy Thạch Hạo Thạch Vũ hai huynh đệ. Vừa mới Thạch Vũ đối với mình thi triển băng phong thời điểm. Phùng Thủy liền cảm nhận được Thạch Vũ tu vi, Nguyên Anh đỉnh phong, mà bây giờ xem ra, cái này Vô Tận Môn Nguyên Anh tu vi tu sĩ, không phải chỉ một cái, quả nhiên là ẩn giấu đi không ít bí mật, khó trách sẽ bị người thăm dò. Sau đó mấy ngày, Phùng Thủy liền được bày tại Vô Tận Phong một chỗ trên đất trống, làm một tòa băng điêu bài trí tại kia. Lâm Nam cũng căn dặn Thạch Hạo Thạch Vũ huynh đệ nhiều chú ý. Cái này Phùng Thủy hẳn là nhóm đầu tiên đến đây dò xét nhân vật. Đằng sau có lẽ còn sẽ có rất nhiều người cũng khó nói. Theo trên đất trống băng điêu gia tăng, Phùng Thủy đột nhiên liền không có cô đơn như vậy. Vị này đạo hữu hảo hảo quen mặt, ngươi là Khôi Tinh Sơn Trương Dương trưởng lão đi, ta là Thiên Hoa Môn Phùng Thủy. Lại là Phùng Thủy trưởng lão, bất quá Phùng trưởng lão tư thế thật sự là quyết đoán phi phàm a. Nguyên lai là Cự Linh Viện Hứa, Bình trưởng lão đi, không nghĩ tới ngày cũng tới. Phùng Thủy bị đóng băng thời điểm, thế nhưng là giữ vững quỳ lại tư thế, mà đổi thành bên ngoài hai người, đều là bị Thạch Hạo Thạch Vũ trực tiếp xuất thủ phong ấn. Trên cơ bản còn duy trì chuẩn bị chiến đấu động tác. Bất quá Phùng Thủy mặt, một mực hướng xuống đất, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống chung quanh. Ba tòa băng điêu vẻn vẹn để lộ ra mặt, kia là Lâm Nam thẩm vấn về sau lưu lại. Thạch Hạo Thạch Vũ cũng lười che lại, dù sao mấy người kia chẳng những phong bế nhục thân, liền ngay cả kim đan cùng thần thức đều bị phong ấn. Lại thêm không thể động đậy, đơn giản so với người bình thường còn không bằng. Huống chi, để bọn hắn nhiều trò chuyện chút, nói không chừng có thể được đến một chút không hỏi ra tình báo. Lâm Nam là nói như vậy, đương nhiên, Phùng Thủy cũng là làm như vậy, mình thế nhưng là bị tôn giả tự tay thu phục. Cái này, tôn giả, tin tức, cũng không biết hai người kia hiện tại. Đối Vô Tận Môn biết bao nhiêu, ba người đem tin tức cùng hưởng một phen. Phùng Thủy biết, hai người này đều là bị kia hai cái Nguyên Anh đỉnh phong băng hệ tu sĩ bắt lại. Xem ra cái này Vô Tận Môn thực sự cao minh, loại này thủ vệ sơn môn nhiệm vụ, lại là hai cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tại làm. Như vậy Vô Tận Môn có phải hay không còn có xuất khiếu tu sĩ? Đang lúc bế quan tu hành đâu, mà lại mình ba người nếu là len lén lẻn vào, như vậy thì là chết ở chỗ này, cũng không thể xem như bốc lên tông môn chiến tranh lý do. Nhưng là bây giờ ba người y nguyên còn sống, mặc dù lạnh một chút, nhưng là vẫn có thể chịu được. Xem ra, tôn giả cũng không phải là phệ giết người. Khả năng hiện tại chỉ là cảnh cáo một chút. Qua một thời gian ngắn liền để lại chỗ cũ rồi. Dạng này tâm tính, một mực tiếp tục đến ngày thứ bảy. Phùng Thủy không ngẩng đầu được lên, nhưng là Quang Nhi mình nghe được thanh âm, liền vượt qua 10 người. A, còn sống đâu? làm gì không trực tiếp giết chết? Thanh âm này, chính là mình bị bắt ngày ấy. Thẩm vấn mình người kia đi. Hắn đang nói cái gì? Còn sống, trực tiếp giết chết, muốn hay không như thế kích thích? Người lúc đó hỏi xong lời nói, cũng không nói muốn giết. Chúng ta liền tự tác chủ trương đặt ở cái này. Đây là cái kia Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đi. Giống như gọi Thạch Vũ tới. Tình báo đều hỏi xong. Còn giữ làm gì? Chính là đương vật phẩm trang sức. Những này vớ va vớ vẩn địa. Cũng khó nhìn a. Lâm Nam cùng Thạch Vũ. Rõ ràng truyền vào. Băng Điêu Boy trong lỗ tai. Tất cả mọi người luống cuống. Đây là muốn tá ma giết lửa a, nhận lấy lưu tình a, đừng có giết ta còn có tình báo, còn có, xin đừng giết ta, hạ lệnh dò xét vô tận môn người, ta biết manh mối, bởi vì tất cả mọi người đưa lưng về phía Lâm Nam, cho nên không nhìn thấy, Lâm Nam căn bản một điểm muốn giết người bộ dáng đều không có, nằm tại che nắng dù dưới đáy. Hồng Tây không tại, Lâm Nam chỉ có thể uống điểm trà xanh. Trên tay cầm lấy một bản, trận pháp tường dài. Bộ dáng kia, không biết cỡ nào tự tại. Bất quá, cái này vô tận môn sở dĩ sẽ có người tới nhìn trộm. Nghĩ đến chính là Lâm Nam tại trong đế đô cao điệu làm việc đưa tới. Dựa theo thẩm vân thuyết pháp, cái này hạ phẩm linh thạch, liền xem như thanh vực cũng là phổ biến chi vật. Cũng là giữa các tu sĩ giao dịch tiền tệ, mà không phải giống phàm vực như vậy. Còn cần lấy vàng bạc đồng đến làm tiền tệ, nhưng là phàm vực bên trong hạ phẩm linh thạch. Hàng năm sản lượng nhưng không có như vậy khả quan. Hạ phẩm linh thạch sản xuất, chỉ có tại linh tủy trong mỏ quặng sản xuất. Về phần linh tủy khoáng mạch, tự nhiên cũng là long mạch một loại. Loại này long mạch long khí cũng không có tiêu tán. Nhưng bởi vì long mạch đặc thù, đưa đến linh khí chỉ tập trung ở một khối địa phương. Dần dần liền sinh thành linh tủy khoáng mạch, là có thể không ngừng sản xuất linh thạch long mạch. Sở dĩ phàm vực bị tứ đại đế quốc phân chia, tự nhiên là bởi vì phàm vực chỉ có bốn đầu khoáng mạch, phân biệt bị tứ đại đế quốc chiếm cứ, nương tựa theo trên tay nắm giữ linh thạch. Tứ đại đế quốc có thể càng thêm có chỗ hiệu quả bồi dưỡng tu sĩ. Mặc dù linh thạch số lượng có hạn, nhưng là một khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể để một tu sĩ bình thường. Từ luyện khí tầng 1, một mực dùng đến luyện khí đỉnh phong không ngừng. Nếu là bỏ được dốc hết vốn liếng, đánh lên mấy trăm khối linh thạch, chỉ cần trăm năm, liền có thể có được một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nói cách khác, trăm năm thời gian, Thanh Chu đế quốc liền có thể bồi dưỡng được 20 vị trở lên kim đan đỉnh phong. Đây là dựa theo bình quân tiêu chuẩn tới. Nếu là gặp gỡ mấy một thiên tài, đoán chừng không đến 50 năm liền có thể đạt tới kim đan đỉnh phong. Bất quá, loại hành vi này, cùng dục tốc bất đạt không hề khác gì nhau. Không ngừng tăng lên tu vi. Không có trải qua sinh tử lịch luyện, chưa từng ăn qua tu hành vị đắng, liền như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Mặc dù dáng dấp khỏe mạnh mỹ lệ, nhưng là một khi rời đi nhà ấm, có thể còn sống tỷ lệ cũng không tính cao. Vô tận môn bên trong đệ tử, tu vi tăng lên xác thực cấp tốc chút, chỉ có số ít đệ tử sẽ tự giác tiêu hao điểm cống hiến. Hối đoái pháp quyết. Độn thuật cũng vận dụng đến trong khi thực chiến. Còn lại đại bộ phận đệ tử đều có chút quá đắm chìm trong tăng cao tu vi khoái cảm bên trong. Lâm Nam trong lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ. Dù sao một cái tông môn hoàn thiện cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà lại hiện tại trong môn đại bộ phận đệ tử đều là chưa hề trải qua người tu hành, tự nhiên không phân rõ trong đó lợi và hại. Nhìn xem cầu xin tha thứ cái này 13 người, Lâm Nam cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Đây chính là đưa tới cửa sức lao động, không hảo hảo tra tấn các ngươi một phen, làm sao xứng đáng vô tận môn đại sư huynh tên tuổi. uy hiếp không có lợi dụ tình huống dưới. 13 người đều tại Lâm Nam móc ra khế ước trên quyển trục, lưu lại linh hồn ấn ký, mà ký khế ước một khắc này, tất cả mọi người cũng biết khế ước nội dung. Đây quả thực là chủ phó khế ước A Huy. 13 người mặc dù bị giải khai phong ấn, nhưng là không ai có dám phản kháng. Hiện tại sinh tử của mình đều chỉ tại Lâm Nam một ý niệm. Huống chi, nếu là có lấy phản kháng tư tưởng, sợ là sẽ phải bị khế ước tra tấn chết đi sống lại. Thậm chí trực tiếp xóa bỏ cũng khó nói. Không muốn nhìn ta như vậy, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. So với cái này, nên làm cái gì sự tình, các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Lâm Nam trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiếu dung. Người nhà chính là ác ma. Đây là 13 trong lòng người cùng chung ý tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.